Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, đệ 1185 chương cha mẹ chuyện cũ. Tư Mã U Nguyệt nghe Tư Mã Lưu Phong nói chính mình cha mẹ năm đó sự tình. Tâm đi theo bọn họ lúc lên lúc xuống, cùng nhau vui sướng, cùng nhau đau xót. Năm đó cha ngươi cùng sư phó của ngươi, chính là phong hành trình gia hỏa kia. Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, lúc ấy nói chính là muốn đi Tây Lương. Ngươi biết đến, nơi đó có một mảnh khu vực hợp với ma tộc. Tuy rằng không bằng huyết sắc thông đạo như vậy nổi danh, cũng không có như vậy nhiều người ở nơi đó trường kỳ đóng giữ. Chính là nơi đó một khi ra tới ma tộc nói, thực lực đều là rất cao. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nơi đó nàng xác thật biết, bởi vì trước kia Tây Môn gia người đã từng đi qua nơi đó. Kết quả vừa vặn gặp được ma tộc người ra tới, đem nơi đó người thủ hộ giết không nói, còn đem Tây Môn gia người toàn bộ giết. Cho nên Tây Môn gia người đều biết nơi đó. Năm đó phụ thân ngươi cùng sư phó của ngươi đi bên kia, vừa lúc gặp được ma tộc đột kích. Mẫu thân ngươi vừa lúc cùng ở nơi đó, cơ duyên xảo hợp hạ cứu hai người bọn họ, lẫn nhau liền như vậy nhận thức. Tư Mã Lưu Phong tiếp tục nói. Sau lại bọn họ gặp ma tộc phản công, ba người trải qua gian nan mới chạy thoát. Có lẽ là nhiều lần sinh tử, bọn họ ba người cảm tình liền như vậy hình thành. Úc Nhưng La cùng Tư Mã Lưu Hiên yêu nhau, phong hành trình yêu đơn phương Úc Nhưng La. Mặt sau bọn họ cùng nhau du lịch đại lục, hai người cảm tình càng ngày càng tốt. Phong hành trình không muốn nhìn thấy cái này. Ở bên nhau du lịch 2 năm sau lựa chọn rời đi, một mình du lịch. Sau lại ngươi nương liền có ngươi, chính là bọn họ cũng không có về gia tộc. Bởi vì Tư Mã gia là sẽ không tiếp thu một cái quý tộc tức phụ. Nếu bọn họ trở về, chỉ sợ liền trong bụng ngươi đều giữ không nổi. Vì thế bọn họ lựa chọn ẩn cư. Nếu là ẩn cư, vì cái gì mặt sau sẽ phát sinh những cái đó sự tình? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi biết phụ thân ngươi năm đó là bao nhiêu người tình nhân trong mộng sao? Tuy rằng ở du lịch, nhưng là hắn tin tức vẫn là thường thường sẽ bị người biết. Tư Mã Lưu Phong nói. Sau lại Âu Dương gia tộc tiểu thư truy tra tới rồi bọn họ, tìm lại đây. Trong lúc đánh nhau đã biết mẫu thân ngươi là quỷ tộc người. Sau đó bọn họ tin tức liền để lộ, bọn họ dọn địa phương. Nhưng là như thế nào thoát được quá như vậy nhiều thế lực truy tung? Ở ngươi mới sinh ra thời điểm liền tìm tới rồi bọn họ. Tư Mã U Nguyệt có thể đoán được ngay lúc đó tình cảnh nhân tộc đối quỷ tộc thành kiến có bao nhiêu đại. Từ nàng tiếp xúc này vài món sự là có thể nhìn ra tới. Biết người quỷ yêu nhau, khẳng định sẽ có không ít người tới đối phó bọn họ. Hơn nữa chính mình phụ thân lúc ấy có rất nhiều người khuynh tâm, tới đúc kết một chân người khẳng định càng nhiều. Mà mẫu thân vừa mới sinh nở, thân thể chính hư, phụ thân muốn ở như vậy nhiều người trước mặt bảo hộ một lớn một nhỏ, đó là khẳng định không có khả năng. Tư Mã Lưu Phong nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, đến bây giờ vẫn là cảm thấy thực chấn động. Ngươi biết đến, bên ngoài những cái đó thế lực luôn luôn đối chúng ta như hổ rình mồi, vẫn luôn mơ ước chúng ta ở tiên cảnh được đến truyền thừa, muốn được đến tiên cảnh cổ chiến trường tin tức. Tư Mã Lưu Phong oán hận nói. Tiên cảnh tin tức là mấy năm gần đây mới truyền ra tới. Chính là ở lúc ấy, nội vây không ít thế lực cũng đã được đến tin tức, nói tiên cảnh sắp mở ra. Cho nên tới vây công bọn họ, người nhiều không nhiều lắm, không liên quan người. Ân, dùng bọn họ nói, đó chính là dị tộc người, ai cũng có thể giết chết. Tư Mã U Nguyệt đôi tay khẩn khấu, sắc mặt càng ngày càng trầm, tâm càng ngày càng đau, cũng càng ngày càng hận. Nàng nhắm mắt, thở sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nói, kia sau lại đâu, ta cùng Lưu Vân được đến tin tức sau, trộm đi cho bọn hắn truyền tin tức, làm cho bọn họ đào tẩu. Chính là, không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ cũng không có đi. Hơn nữa khi chúng ta tới đó thời điểm, bọn họ hai cái đều thực suy yếu, căn bản không có một chút sức chiến đấu. Đối mặt tiến đến vây công bọn họ, người cũng không có một tia đánh trả chi lực. Tư Mã Lưu Phong nói, tiểu gì bách độc bất xâm, tuy rằng sinh biểu muội, nhưng là cũng không đến mức một chút sức chiến đấu đều không có. Địch Hy nói, bọn họ như thế nào sẽ thành như vậy? Tư Mã Lưu Phong chớp chớp mắt, ta cũng không biết, chỉ là khi chúng ta đi thời điểm, bọn họ chính là dáng vẻ kia, hai người tình huống giống nhau, thật giống như sở hữu linh lực đều bị đào không giống nhau, thiếu chút nữa bị những người đó giết. Này hai người không biết, mà ở một bên Tư Mã U Nguyệt lại khống chế không được chính mình nước mắt, một viên, đem nàng vạt áo sao, bọn họ không biết đó là vì cái gì. Nàng lại là đoán được, bọn họ tất nhiên là phát hiện chính mình thần ma thân thể. Mặc dù tình huống nguy cấp, bọn họ vẫn là lựa chọn dùng lực lượng của chính mình tới phong ấn thân thể của mình, làm chính mình có thể bình an lớn lên, mà bọn họ lại dùng chính mình nhất suy yếu thời điểm tới đối mặt như vậy nhiều người. Tư Mã Lưu Phong cùng Địch Hy đều cho rằng nàng là nghe được chính mình cha mẹ chịu khổ mới rơi lệ. Ngươi vừa rồi nói vây công, nếu chỉ là cha ta cùng ta nương, như thế nào sẽ đi như vậy nhiều người? Bởi vì bọn họ được đến tin tức, nói có rất nhiều quỷ tộc người ở nơi đó, còn nói Tư Mã gia cùng quỷ tộc cấu kết, chính là không nghĩ tới đi thời điểm chỉ có bọn họ hai cái. Tư Mã Lưu Phong giải thích nói, kia bọn họ cuối cùng là như thế nào chạy ra kia một kiếp? Những người đó nói muốn giết bọn họ, Tư Mã gia đã bị nói thành là cùng quỷ tộc cấu kết. Đối mặt như vậy nhiều thế lực cùng nhau, cũng không dám ra mặt bao che bọn họ. Tư Mã Lưu Phong nói, những cái đó khuynh mộ phụ thân ngươi nữ tử muốn đi giết ngươi mẫu thân, chính là ở cuối cùng thời điểm bị tới rồi quỷ vương cấp cứu. Quỷ vương, ta ông ngoại. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta nghe được mẫu thân ngươi kêu hắn phụ vương. Tư Mã Lưu Phong nói, nếu nói Tư Mã U Nguyệt là kinh ngạc, kia Địch Hy chính là chấn kinh rồi. Quỷ vương cư nhiên sẽ tự mình đến nhân giới tới. Tư Mã Lưu Phong không chú ý tới hai người biểu tình, nhìn đỉnh đầu lều trại tiếp tục nói, có lẽ là mẫu thân ngươi ở phía trước cấp quỷ giới truyền lại tin tức đi. Tóm lại quỷ vương mang theo một đám người đuổi lại đây, trải qua một phen can thiệp sau, đem mẫu thân ngươi mang đi. Ta đây cha đâu? Người nọ sẽ bỏ qua cha ta sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nguyên bản những người đó là muốn xử trí ngươi cùng phụ thân ngươi, bọn họ làm ra chủ động thủ đem các ngươi giải quyết. Khi đó phụ thân ngươi cơ hồ đã bị người đánh hơi thở thoi thóp. Tư Mã Lưu Phong nói, những người đó, những cái đó ghen ghét người của hắn, bọn họ đã sớm muốn giết hắn, còn nói ngươi là người quỷ yêu nhau hậu quả xấu, muốn đem ngươi cùng nhau giết. Thực xin lỗi, lúc ấy ta và ngươi Lưu Vân thúc thúc không có thể bảo vệ các ngươi cha con, ngươi không cần xin lỗi. Ta nghe một Vân nói, ngươi cùng Lưu Vân thúc thúc trở về thời điểm cũng là một thân thương. Tư Mã U Nguyệt nói, các nàng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là ta hẳn là đoán không sai, những người đó muốn sát biểu muội. Nàng là như thế nào sống sót? Địch Hy ở một bên hỏi, lại nói tiếp, chuyện này, U Nguyệt ngươi sau khi rời khỏi đây còn muốn cảm tạ một chút Ngân Lâm. Là hắn lại đây, đem ngươi cùng cha ngươi cứu xuống dưới, Ngân Lâm. Ngoặc kép, hết chương.